Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 18, phải đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán gà cho thịt đã được xử lý xong vào túi. Tháo găng tay ra, lấy một cái túi sạch khác để đựng rồi lần lượt đưa cho Phương Thanh và chị Vũ. Hai người thanh toán, chị Vũ hỏi, cô Phương còn mua gì nữa không? Tôi sẽ đi mua cá. Phương Thanh trả lời, tôi cũng mua cá. Chị Vũ, vậy thì cùng đi. Ba người đi tới một quầy bán cá. Phương Thanh chọn một con cá chép, còn chị Vũ chọn một con cá lóc. Người bán cá vớt cá từ bể nước có oxy lên, đánh cho ngất đi, cân trọng lượng xong thì bỏ vào rổ để chờ làm sạch. Trong lúc chờ đợi, chị Vũ bất ngờ kéo tay Phương Thanh chỉ về phía bên kia đường. Kích động, nhanh nhìn kìa. Hứa Chi Hạ cũng nhìn theo, là Tiêu Cường và người phụ nữ trẻ. Cả hai đều mặc áo khoác da màu nâu có lông cổ. Đeo kính mát, trông thời thượng và nổi bật trên đường phố. Tiêu Cường còn kéo theo một chiếc vali, giống như sắp đi xa. Chị Vũ khoanh tay trước ngực, nói một cách hào hứng. Tôi đoán đêm qua hắn đánh Tiêu Dã chính là để lấy tiền. Phương Thanh không hiểu, lấy tiền. Hỏi một đứa trẻ không có nguồn thu nhập, lấy tiền sao? Chị Vũ giải thích rằng, sau khi lão Tiêu qua đời, vợ lão Tiêu đã sức khỏe yếu lại còn phải nuôi đứa con hoang đàng. Sau khi nhà máy đóng cửa, vợ lão Tiêu chỉ còn cách bày hàng bán sáng sớm trước cổng khu chung cư. Hàng xóm thường xuyên ghé qua, cũng coi như sống qua ngày. Vào mùa đông 3 năm trước, không biết vợ lão Tiêu bị đột quỵ hay thế nào mà ngã từ cầu thang xuống. Sau đó bị liệt trên giường, thậm chí không nói được. Nhưng sau khi bà gặp nạn không lâu, vì đã tròn 50 tuổi nên có thể nhận lương hưu. Thủ tục đều là mọi người giúp Tiêu Dã làm giấy tờ để nhận. Mỗi tháng bà nhận được hơn 2.000 tệ, cộng thêm Tiêu Dã làm thêm vào mùa hè và mùa đông nên cũng đủ sống. Kết quả, kẻ cờ bạc đó lại nhăm nhe vào tiền lương hưu của bà. Chị Vũ gật đầu đồng ý, Tiêu Dã vẫn còn thông minh. Giữ chặt thẻ lương hưu, bà nó đánh nó đến gần chết, cũng không lấy được thẻ. Nghe đến đây, trong lòng Phương Thanh không khỏi chua xót. Đứa trẻ thật đáng thương. Chị Vũ đưa cằm về phía bên kia đường. Tôi đoán đêm qua đánh Tiêu Dã chính là vì tiền. Nhìn xem, giờ cầm vali, chắc chắn đã kiếm được tiền đủ để sống một thời gian bên ngoài. Người bán cá đã cạo sạch vảy, mổ bụng cá, rồi múc nước sạch rửa lại. Hỏi, cá lóc 4 cân cắt khúc hay cắt lát? Chị Vũ nhanh chóng đáp, cắt khúc, cắt nhỏ một chút nhé. Nói xong, chị Vũ nhìn về phía hai người đáng ghét bên kia, khịt mũi. Tốt nhất là chết ở bên ngoài đừng có quay về. Nói xong, chị tiến lại gần Phương Thanh. Cô thấy cô gái kia không? Nghe nói không lớn hơn Tiêu Dã mấy tuổi. Là Tiêu Cường đánh bạc mà thắng được đấy. Cũng đúng thôi, người đàng hoàng ai thèm dính với hắn ta. Người bán đã cho cá lóc vào túi. Để lên đá, xong rồi, 28 tệ. Chị Vũ lấy ra một xấp tiền cẩn thận đếm hai lần rồi đưa cho người bán rồi cầm cá lên. Cô Phương, tôi còn phải đi mua một ít đồ ăn. Tôi đi trước nhé. Phương Thanh chỉ cười một cách gượng gạo. Gật đầu, người bán lại hỏi, cá chép 3 cân cắt khúc hay cắt lát? Phương Thanh, cắt lát, cảm ơn. Vừa dứt lời, Hứa Chi Hạ liền nắm tay Phương Thanh. Cơ thể áp sát vào. Cô cũng có những cảm xúc khó nói về Tiêu Dã. Cảm giác đó thật bất lực. Hai người lại mua thêm một số rau. Tay xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà. Chưa vào khu chung cư, từ xa đã thấy một bóng dáng cao gầy chạy ra. Là Tiêu Dã, thời tiết lạnh như vậy. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng. Anh đứng trước cổng khu chung cư. Một tay chống vào tường. Một tay ôm bụng. Sắc mặt anh tái nhợt, trên cổ có dấu vết hằn. Anh nhìn quanh hai bên đường, như cảm thấy khó chịu. Nhắm mắt lại, thở phì phò ra làn hơi trắng. Phương Thanh vội vàng tiến lại. Cô đứng cách Tiêu Dã 1 mét. Thò cổ ra, quan tâm hỏi, cháu có ổn không? Hứa Chi Hạc cảm thấy anh không ổn. Chân anh đang run, nhưng Tiêu Dã lắc đầu. Anh nhíu mày nuốt nước bọt. Hé mắt nhìn quanh đường phố. Ánh mắt lướt qua mặt Phương Thanh. Giọng nói hoảng loạn, có thấy ba cháu không? Phương Thanh vội vàng trả lời. Bên kia, hướng về phía chợ thực phẩm đó đi. Gần như ngay lập tức, Tiêu Dã xoay người chạy đi. Phương Thanh đoán, tình hình có thể đúng như chị Vũ nói. Tiêu Cường đã lấy tiền và đi hưởng thụ bên ngoài, nên Tiêu Dã mới vội vàng chạy theo. Nhưng Phương Thanh nhìn bóng lưng của Tiêu Dã lại thấy đau lòng. Đứa trẻ này có đuổi kịp để lấy lại tiền không? Biết đâu, lại là một lần bị đánh đập. Khoảnh khắc đó, Phương Thanh không biết việc mình chỉ cho Tiêu Dã chạy theo hướng đó là đúng hay sai. Hứa Chi Hạc dường như cảm nhận được tâm trạng của Phương Thanh. Liền nắm chặt tay mẹ. Hai mẹ con trở về nhà, tạm gác những chuyện đó sang một bên. Cùng nhau nấu cơm, họ làm hai món ăn lớn. Một món là gà nấu khoai, món kia là cá chua. Món ăn kèm là thịt băm và đậu xanh. Hứa Chi Hạ ăn đến bụng tròn vo mới bỏ đũa. Vẫn chưa đã thèm. Mẹ ơi, tối nay chúng ta nấu mì trong nồi cá chua này nhé. Chắc chắn sẽ ngon lắm. Phương Thanh giơ ngón cái lên, khen ngợi ý tưởng của Hứa Chi Hạ. Được đó. Sau bữa cơm, Hứa Chi Hạ giúp Phương Thanh rửa chén và dọn dẹp bếp. Khoảng 1 giờ chiều, mặt trời cuối cùng cũng vượt qua lớp sương mù mùa đông. Ánh nắng ấm áp rọi xuống người. Phương Thanh lau bàn bếp, quay sang nhìn Hứa Chi Hạ đang dọn rác. Hôm nay nắng đẹp, lát nữa chúng ta mang mền lên phơi nắng nhé. Nói là làm, Hứa Chi Hạ không đợi Phương Thanh dọn xong bàn bếp, rửa tay rồi trở về phòng, xếp mền một cách qua loa. Ôm lấy, mẹ ơi, con mang mền lên trước nhé. Phương Thanh từ bếp thò đầu ra. Được. Hứa Chi Hạ vừa mở cửa thì nhìn thấy Tiêu Dã từ dưới lầu từng bước chậm rãi đi lên. Anh vẫn mặc chiếc áo lót mỏng như sáng nay. Không biết là do không khí lạnh hay do quá mệt. Làn da anh ửng đỏ. Dấu hằn trên cổ hiện lên một màu tím xanh kinh khủng. Hứa Chi Hạ sững sờ trong chốc lát. Không dừng lại quá lâu. Cô thu ánh mắt đi lên sân thượng. Đột nhiên, từ phía sau có tiếng rên rỉ khó chịu. Hứa Chi Hạ quay đầu lại. Tiêu Dã một tay bám vào lan can cầu thang, một tay ôm bụng, quỳ gối trên bậc thang. Anh đột ngột ho dữ dội, tay nắm chặt lan can, gân xanh nổi lên, nước bọt dính máu rơi xuống đất. Hứa Chi Hạ nhanh chóng xuống lầu, đứng ở trên cao nhìn Tiêu Dã, gào to, mẹ ơi, mẹ ơi. Chưa được mấy tiếng, Phương Thanh đã từ trong nhà chạy ra, tay vẫn cầm khăn lau. Phương Thanh thấy Hứa Chi Hạ đứng đó ôm mền, thở phào nhẹ nhõm, rồi theo ánh mắt của Hứa Chi Hạ nhìn thấy Tiêu Dã. Cau mày lại, Phương Thanh tiến tới, đỡ Tiêu Dã dậy, cháu không sao chứ? Tiêu Dã cúi đầu, tóc ướt đẫm nhưng tay lại lạnh ngắt. Anh giơ tay lên thô bạo lau quai hàm, khẽ lắc đầu và không nói gì. Nhưng Phương Thanh cảm thấy Tiêu Dã sắp không đứng vững, liền đề nghị, cháu phải đi bệnh viện. Tiêu Dã mở miệng, giọng nói rất khan, cháu không sao. Phương Thanh thấy Tiêu Dã vẫn ôm bụng, nhấn mạnh, cháu thật sự phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tiêu Dã ho 2 tiếng, ngẩng đầu lên, trán anh lấm tấm mồ hôi, không biết là do lạnh hay do khó chịu. Đôi mắt đỏ ngầu, có tơ máu, môi thì tái nhợt, chỉ là vừa nãy cháu chạy quá nhanh. Anh đẩy tay Phương Thanh ra, chậm rãi lấy chìa khóa, đi tới cửa, mở cửa. Phương Thanh không bỏ cuộc, đi theo, cháu nghe lời cô, đi bệnh viện kiểm tra đi. Có những vết thương bên ngoài không nhìn thấy. Tiêu Dã nhắm mắt lại, biểu cảm mặt mày không có gì thay đổi, ngắt lời. Cháu không có tiền đi bệnh viện. Ban đầu nghĩ rằng câu nói này sẽ khiến đối phương im lặng, Không ngờ Phương Thanh không chút do dự. Cô có thể cho cháu vay. Cháu đi bệnh viện trước đi. Tiêu Dã thì không có ý định đi bệnh viện. Nghe câu này cũng chỉ dừng lại nửa giây. Rồi bước vào nhà đóng cửa lại. Hứa Chi Hạc ôm mền đứng bên cạnh. Tay đẹp tê cứng. Dùng đầu gối gõ vài cái. Phương Thanh nhìn về phía Hứa Chi Hạc. Hạ hạ, con đi phơi mền trước đi. Hứa Chi Hạc gật đầu. Chiều đó, Phương Thanh vì mệt nên về phòng chợp mắt một lát. Hứa Chi Hạc đang vẽ tranh. Đột nhiên có hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Rất ngắn ngủi, Hứa Chi Hạc khi đi ra cửa. Có chút nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không? Cô nhón chân nhìn qua mắt mèo ra ngoài. Người bên ngoài cao lớn, mặc một chiếc áo bông đen. Chỉ thấy nửa khuôn mặt, cằm vuông vắn, đôi môi mỏng, cùng với dấu hằn kinh khủng trên cổ, là Tiêu Dã. Đôi mắt tròn xoe của Hứa Chi Hạ chớp chớp hai cái. Không mở cửa, Tiêu Dã đứng trước cửa, giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Nhiều lần như vậy, cuối cùng quay người rời đi. Hứa Chi Hạ nhìn theo bóng lưng đó, không tự chủ mà cắn chặt môi. Khi Tiêu Dã vừa nâng tay nắm lấy tay nắm cửa căn hộ của mình thì phía sau phát ra tiếng két nhẹ. Tiêu Dã quay lại, cánh cửa chống trộm màu xanh lam hé mở chừng 10 cm. Khuôn mặt trắng trẻo của Hứa Chi Hạ ẩn trong khe hở đó, đôi mắt tròn xoe, miệng tròn vo, dưới môi có hai dấu răng khắc cạnh, lông mi cong vút chớp chớp hai cái, giọng nói mềm mại. Anh bị sao vậy? Cách chương.